Lẽ nào em không biết? Chương 15, DMM Win, góc truyện audio.com. Tối đó, về nhà, có người nằm trên giường mơ màng, tay sờ lên môi cười tủm tỉm. Lại có người, đứng trước gương dùng khăn mặt chà sát qua lại tưởng tượng ra lúc đó, mặt đỏ bừng bừng ức ức ức muốn chết. Nụ hôn đầu đời, first kiss thiêng liêng của cô, ruột đau như cắt nước mắt tràn trề. Nhưng từ đã thế có tính là nụ hôn đầu không? Làm gì mà tính chứ, người ta hôn, môi lưỡi cuốn quýt, nồng nồng thắm thắm, đây chỉ làm chạm nhẹ thôi mà. Ví như là đi xe buýt đông, sóc tự dưng chạm vào một người lạ, môi cũng chạm vào, thế đâu gọi là hôn. Tự an ủi, cuối cùng Nguyệt Dương quyết định một quyết định cực sáng suốt, nếu mai sau có người yêu cô sẽ vẫn bảo với anh ý, nụ hôn với anh ý mới là first kiss, còn hôm nay coi như là bị chó dại cắn thôi. Ngoáy qua mấy bài lượng giáp, đặt bút xuống, cô khẽ thở dài, rốt cuộc phải làm sao, nếu không vì Nguyệt Anh thích hắn, thì hắn có tung ảnh nóng cô cũng không sợ. Công chúa Moon bóp chán, cố gắng nghĩ ngợi, phân tích, bây giờ phải nịnh chó giả uy như nào đây, xin lỗi ư, buồn nôn quá, nhưng mà có cách khác không? Tỷ tỷ ơi, ha ha, tiếng Hà Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, làm gì mà cười như con điên thế? Tỷ đọc chuyện này chưa, buồn cười lắm, chuyện gì, tình yêu của công chúa và con chó? Tự dưng thấy giật mình, Dương hỏi ngập ngừng, cha hay lắm à, cực hay, cực buồn cười, cực hot, mới đăng tải trong thời gian ngắn mà cán mốc 1 triệu view trên Watt rồi, các trang đọc truyện cùng fanpage liên tục chia sẻ. Làm gì mà hay thế, chuyện China hả? Không, chuyện nước mình mới bá đạo chứ ổi tiếng tới mức đang có một cuộc săn lùng tìm kiếm tác giả, mà người này vẫn kín tiếng lắm chưa lộ diện. Nghe có vẻ hay ho nhỉ? Vâng, buồn cười nhất là đoạn kết công chúa lại không về với hoàng tử, mà kết hôn cùng con chó. Tới đây thì Dương hoàn toàn chết sững, giật lấy điện thoại trên tay con em, ngấu nghiến xem, rất giống với những gì cô viết, bớt đi nhân vật công chúa Star, còn cái tên công chúa Moon cũng không đổi. Chỉ có điều, suốt cả quá trình, chú chó Win trở nên đáng yêu, hài hước vô cùng, can đảm nghĩa hiệp, luôn luôn bảo vệ công chúa. Còn hoàng tử đẹp đẽ anh Tuấn mà cô sáng tác bị biến thành tên béo phì trăm ký cùng 3 nốt ruồi trên mặt, thêm cả cái tính Ken Bon xấu xa đê tiện. Thảo nào độc giả cả nước lại ủng hộ con chó đến thế. Kéo xuống phần cuối, bút danh Hà Vũ, quất này cộng ức kia, máu dồn hết lên đỉnh đầu. Chó chết, tiếng la của Hà Dương làm muội muội hốt hoảng, tỷ tỷ sao thế? Lấy ta cốc nước, Nguyệt Anh vội vàng xuống nhà lấy chai nước dầu ép, vừa đưa tỷ uống vừa vỗ vỗ lưng, hiếm khi thấy tỷ mất bình tĩnh như vậy, cô nghe tỷ nói ngắt quãng. Muội, nói cho muội biết, chuyện đó là do ta sáng tác đấy, nhưng thằng Phong dở hơi đó đã mô ly phê, phá hỏng tinh hoa tác phẩm văn học ngàn vàng của ta, thật không ra sao cả. Muội muội ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A. Còn nữa, đợt này ta mặc kệ hắn trong lòng muội quan trọng như nào, nhưng từ hôm nay, đất này có hắn thì không có ta, và ngược lại muội thích đứng về phía ai cũng được, ta hoàn toàn thông cảm. Nguyệt Anh rơm rớm, lâu lắm đã chẳng đi học chung với tỷ rồi, ít ra lúc trước tỷ chỉ lạnh mặt thôi, giờ lại căng thêm một bậc rồi. Em gái vừa ủ rũ lê bước về phòng, cô liền vào group trường, lẳng lặng thực hiện kế hoạch. Xong xuôi đâu đó, cầm điện thoại cười một tin. Góc truyện audio.com, nhắn, lòng đầy khấp khởi, cố ngủ mà không được, chỉ tưởng tượng Nguyệt Dương kiêu cao tự phụ thường ngày lại khúm núm với cậu mà phong nở từng khúc ruột. Tít tít, tiếng tin nhắn, cầm điện thoại mà cậu dường như không thể tin nổi, nhanh vậy ư. Hà Nguyệt Dương đã đàm phán nhanh tới vậy, công nhận hôm nay thời tiết tốt. Mở ra xem, không có từ xin lỗi, cũng không có năn nỉ ỉ ôi, chỉ vòn vẹn vài chữ. Vào group post sành lúc sáng lên đi cưng, dám chơi liều ư, cô tưởng cậu không dám chắc, xem ai sợ ai, bực mình cậu mở ngay sang group, định đính mấy tấm ảnh lên, thì đập vào mắt một topic đang được tranh luận cực nóng, mà chủ thớt để tên thật rất to, rõ ràng, còn viết hoa Hà Nguyệt Dương toán 2. Chào cả nhà, mình có chuyện khó nói quá, chả là, mình có cậu bạn thân, là người đồng tính. Cậu ấy luôn tự ti với điều đó, cho nên, thời gian này, khi bị mọi người phát hiện, đã rất hoảng và sợ sệt. Cậu ấy còn nhân lúc mình không để ý chụp một bức ảnh chúng mình chạm môi. Lúc này cậu ấy có nhắn tin xin phép mình cho công khai bức ảnh, để mọi người không nghĩ cậu ấy bóng nữa. Mình băn khoăn quá, một bên là bản thân, bên kia lại là danh dự của mình, cả nhà cho mình lời khuyên nhé. Comment, không được, bạn điên à, danh dự con gái kệ cậu ta. Đúng đấy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, không lộ hôm nay thì lộ ngày khác, có gì mà. Bạn động viên bạn bạn nhé, bóng thì gì đâu, cũng là người. Mình thấy bạn kia nói đúng đó, họ có khi còn giỏi hơn bọn mình. Bạn của bạn chắc đang trong tình trạng khủng hoảng thôi, hãy cố khuyên giải. Là ai vậy, có phải là cặp đôi đang hot đó không? Nói vớ vẩn, người ta công khai mặc áo đôi đeo đồng hồ đôi, cần gì phải sợ, chắc là người khác. Ai mà biết được, kéo mãi mà không đọc hết nổi bình luận, cái trường chuyên này, chuyên khỉ gì chứ, chuyên hóng hớt là chính. Chiếc điện thoại đáng thương bị khổ chủ ném xuống góc giường. Cũng may mà cậu chưa post sảnh, nếu không, chẳng khác nào, một lần nữa, khẳng định giới tính của mình. Hà Nguyệt Dương, cậu được lắm, móc lửng, ngày hôm đó, Vũ Phong đã không đăng tấm ảnh nào cả. Nhưng sáng hôm sau, hòm mail của Nguyệt Dương nhận được một bức ảnh, là ảnh cưới, lúc đầu cô còn ngẩn ra, thằng này bị dở hơi xong nhìn kỹ, mới thấy mặt mình và mặt hắn bị ghép vào mặt cô dâu và chú rể. Cũng chẳng vừa cô ghép lại, chỉnh mặt Phong vào người con gái mặc váy cưới, e lệ thẹn thùng đi bên Hiếu tì tì. Hôm sau cô lại nhận được một bức ảnh bạo lực gia đình, mà người trong tình trạng bị hành hạ, bị chồng đánh cho hộc cả máu mồm, ấy chính là cô, còn thằng cha Phong thì đứng cười nhe nhờn. Quá bực mình, Nguyệt Dương ghép mặt hắn vào con chó, làm mũi tên chỉ từ ánh mắt thèm thuồng của hắn tới đứa bé đang ngồi bô đằng xa. Không lâu, cô được gửi trả bức ảnh hai con chó ngồi ngóng xem mà con chó kia cũng được ghép mặt cô. Cuộc chiến ngầm cứ thế diễn ra cho tới một ngày, từ email protected gửi tới email protected, hình ảnh scan một bức vẽ rất đẹp, nét vẽ chỉ thanh mảnh, bên góc tường, có đôi trai gái hôn nhau, đầy ngọt ngào, ký tên. DMM Win, PS, dạo này ta hơi bận thật, các nàng thông cảm, xong việc sẽ lại mỗi ngày một chép. Không liên quan nhưng ta đố nàng nào đoán được ý Phong DMM là gì, cách chương.